Mời các bạn nghe tiếp phần 51 của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Tên lừa đảo giang hồ Chu Du buôn bán màng chi nhân tạo ở thị trấn Lưu chúng tôi toàn thắng lãi lớn. Hắn dẫn Tống Cương xuất phát từ Thượng Hải đi dọc theo đường sắt xuống Việt Nam, ra sức quảng cáo bán loại thuốc kích thích tính dục của đàn ông gọi là viên kích thích dương vật. Viên kích thích dương vật của hắn cũng có hai loại, viên nội và viên ngoại. Viên ngoại Mark Apollo, viên nội Mark Mạnh Trương Phi. Hai người xuống tàu ở một số thành phố loại trung bình dọc tuyến đường sắt, sau đó giao bán thuốc ở các bến xe, bến cảng, nhà ga và đường phố buôn bán. Chu Du mặc com lê đi giày da, tay trái cầm Mark Apollo, tay phải cầm Mark Mạnh Trương Phi, diễn thuyết như sao gọi. Mỗi người đàn ông đều hy vọng mình thể hiện sức mạnh cường tráng của một đấng tài trai, nhưng do nhiều nguyên nhân, sau khi đến tuổi trưởng thành, rất đông người đã ngắn đi, nhỏ đi. Hiện tượng này đang tồn tại phổ biến. Chu Du lắc lắc lọ thuốc trong tay để dân chúng vây xem, nghe tiếng va đập của những viên thuốc ở bên trong. Hắn tuyên bố, viên kích thích Mark Mạnh Trương Phi sản xuất trong nước, cầm trong tay phải là báu vật của nền y dược Tổ quốc, có nguồn gốc trong sách thuốc Hoàng gia hai triều đại Minh Thanh, được cất giữ tại Viện Bảo tàng Cố Cung, được tuyển chọn nghiên cứu chế tạo từ trong nhiều công thức pha chế ban đầu. Còn viên kích thích Mark Apollo nhập khẩu trên tay trái là niềm kiêu hãnh của nhân dân nước ngoài, là trên nền tảng hạt nhân Viagra, sản phẩm áp chủ bài của hãng dược phẩm lớn nhất nước Mỹ, Pfizer, áp dụng kỹ thuật gen và kỹ thuật nanometer đã long trọng cho ra đời Mark Apollo. Bây giờ Tống Cương đã biết Chu Du là một tên lừa đảo giang hồ. Sau khi chiếc ô tô đường dài chở hai người rời thị trấn Lưu chúng tôi đi vào đường phố Thượng Hải, Chu Du lột luôn khẩu trang trên mặt Tống Cương, quăng ra cửa sổ xe, mắc trên cành cây của Thượng Hải. Chu Du bảo Tống Cương, bây giờ không ai biết anh hỏng phổi, cho nên bệnh phổi của anh đã khỏi. Tống Cương hít thở không khí của Thượng Hải, quay đầu nhìn chiếc khẩu trang đung đưa trên cành cây. Ô tô rẽ sang lối khác, chiếc khẩu trang cũng mất hút. Mấy ngày sau, Tống Cương biết Chu Du là một người như thế nào. Hai người rẽ 7-8 lối ngoặt, đến một nhà kho bí mật chứa đầy thuốc giả, rượu giả ở ngoại ô thành phố. Tại một góc tối tò mò của nhà kho, Chu Du mua hai kiện viên kích thích dương vật. Sau đó, Chu Du bê kiện Mark Mạnh Trương Phi, Tống Cương bê kiện Mark Apollo, nhảy lên đoàn tàu đi xuống Việt Nam, bắt đầu hơn một năm buôn bán vất vả chầy chật của mình. Tống Cương đã biết tất cả những điều Chu Du đã nói ở thị trấn Lưu đều là dối trá tày trời. Anh buồn bã nhìn cánh đồng trải dài vô tận ngoài cửa sổ, trong lòng thấp thỏm không yên. Đi theo tên lừa đảo giang hồ, tiền đồ sẽ ra sao Tống Cương không biết. Nghĩ đến Chu Du, đúng là đã kiếm được rất nhiều tiền ở thị trấn Lưu, trong lòng Tống Cương lại cháy lên ngọn lửa hy vọng. Anh hy vọng nhanh chóng kiếm được một khoản tiền lớn rồi lập tức về nhà. Anh ảo tưởng sẽ có 10 vạn. Có được 10 vạn, Lâm Hồng từ đó trở đi không còn lo gì đời sống. Vì Lâm Hồng, Tống Cương thầm nhủ trong lòng, việc gì mình cũng nguyện làm. Mấy năm nay, Tống Cương hít thở thông qua khẩu trang bị thấm ướt nước bọt. Những ngày tháng tiếp theo không có khẩu trang, Tống Cương cảm thấy không khí trở nên khô ráo. Tống Cương vốn ít nói, sau khi đi theo Chu Du giả danh để lừa đảo, càng ngày càng trầm lặng ít nói hơn. Rất nhiều đêm, về khuya thanh vắng, từ trong mơ, thức giấc, trong óc Tống Cương lại hiện lên cảnh tượng khi anh đi khỏi thị trấn Lưu ngày nào. Tưởng tượng Lâm Hồng mỗi buổi chiều tối đạp xe về nhà, sống một mình đổi thổi. Tống Cương lại khóc. Rất nhiều buổi sớm, khi mặt trời vừa mọc ở đằng đông, Tống Cương ra khỏi quán trọ xa lạ, đi trên đường phố quê người, đều thấy trong lòng xung động mãnh liệt. Anh muốn về ngay thị trấn Lưu, về ngay bên cạnh Lâm Hồng. Nhưng cỗ đã đóng thuyền. Tống Cương tự nhủ, không thể trở về với hai bàn tay không, phải kiếm đủ 10 vạn mới được về. Bây giờ đành phải nghiến răng chịu đựng, đi theo Chu Du, tiếp tục sống ngay đây mai đó. Tống Thương thường xuyên ngắm nghía bức ảnh chụp kỷ niệm của anh và Lâm Hồng. Cuộc sống của hai người đã từng trọn vẹn như vậy. Chiếc xe đạp Mark vĩnh cửu là tượng trưng hạnh phúc của họ. Tấm ảnh kỷ niệm mấy tháng đầu là chỗ dựa tinh thần của Tống Cương. Nửa năm sau, Tống Cương không dám nhìn nữa. Chỉ cần trông thấy nụ cười tủm tỉm xinh đẹp của Lâm Hồng trong ảnh, Tống Cương đã đứng ngồi không yên, đã nôn nao xung động, muốn về ngay thị trấn Lưu. Thế là những ngày tháng tiếp theo, Tống Cương đã cất tấm ảnh kỷ niệm xuống tận đáy vali, cố tình quên nó đi. Trong hai tháng, hai người đã đi năm thành phố, Chu Du đích thân ra tay giao bán thuốc kích thích. Lối giao bán của Chu Du chẳng khác nào kẻ chặn đường chấn lột, nắm cánh tay người ta. Anh ta cứ nói thao thao bất tuyệt. Anh ta nói xã họng cũng chỉ bán được 11 lọ, gồm 5 lọ Mark Apollo và 6 lọ Mark Mạnh Trương Phi. Tống Cương cũng giao bán theo. Anh cầm lọ thuốc kích thích trong tay, giống như cầm ngọc lan trắng trong tay ở thị trấn Lưu. Lịch sự, lễ phép, hỏi từng người đàn ông lớn tuổi đi qua bên mình. Có cần thuốc kích thích không anh? Thuốc kích thích gì? Tống Cương mỉm cười, đưa cho họ bàn hướng dẫn sử dụng thuốc Mark Apollo và Mark Mạnh Trương Phi, chịu khó chờ họ đọc xong để họ tự quyết định có nên mua thử một lọ hay không. Có những người đọc đi đọc lại bản hướng dẫn sử dụng, cuối cùng vẫy tay không, bỏ đi. Chu Du nhận thấy Tống Cương đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tống Cương không đồng ý nhận xét của Chu Du. Anh bảo, hiệu quả điều trị của thuốc kích thích vốn hết sức đáng ngờ. Giao bán vội vàng hấp tấp chỉ có thể khiến người ta sinh nghi. Tống Cương nói, khi giao bán nên theo kế, muốn bắt cố tình thả lòng. Trong hai tháng, Tống Cương đã bán được 23 lọ thuốc kích thích. Anh bảo, thành tích của lối giao bán muốn bắt cố tình thả lòng cao gấp đôi cách bán hàng theo kiểu chắn đường chấn lột của Chu Du. Chu Du phải chố mắt ngạc nhiên nhìn Tống Cương, không còn coi Tống Cương là người giúp việc của mình, gọi Tống Cương là bạn làm ăn một cách khách sáo, bảo từ nay về sau tìm kiếm được thì chia theo tỷ lệ 28, mình 8 phần, Tống Cương 2 phần. Hơn nữa còn công khai tài vụ với Tống Cương. Tối hôm ấy, hai người trú tại một thành phố nhỏ ở Phúc Kiến, trong buồng hầm của một quán trọ nhỏ. Chu Du nét mặt buồn hiu. Hắn bảo, tuy ở quán trọ rẻ nhất, ăn món sơ sài nhất, hai tháng qua chỉ bán được 33 lọ thuốc, số tiền kiếm ra lại chi hết cho ăn ngủ. Tống Cương lâu lắm không nói gì, anh như kẻ mất hồn. Anh nhớ Lâm Hồng sống lẻ loi một mình ở thị trấn Lưu. Sau khi hoàn hồn, Tống Cương chậm rãi bảo Chu Du. Trước kia anh giao bán bạch lan trắng ở thị trấn Lưu. Anh phát hiện đứng bán ở trước cửa hàng quần áo dễ bán hơn là đứng trên phố lớn. Tại sao? Tại vì các cô gái thích đẹp đều ở trong cửa hàng quần áo. Sau khi mua hàng, sẽ tiện thể mua một sâu bạch ngọc lan. Có lý. Chu Du gật đầu lia lịa, hỏi Tống Cương. Thế chỗ nào đàn ông tập trung nhất, loại muốn làm đàn ông cho ra đàn ông ấy mà? Tại các trung tâm tắm, Tống Cương nghĩ rồi đáp. Sau đó cười bảo. Chỉ cần nhìn một cái là biết ngay ai ngắn ai nhỏ. Có lý. Chu Du sáng bừng hai mắt. Đấy gọi là bắn tên trúng đích. Nhưng... Tống Cương do dự nói. Đến những trung tâm tắm thì phải chi nhiều tiền. Đáng tiêu thì cứ phải tiêu. Chu Du nói một cách kiên định. Không nỡ bỏ con sẽ không bẫy được sói. Hai người đã nói là làm. Đem theo 10 lọ Apollo và 10 lọ Mạnh Trương Phi đi đến một trung tâm tắm gần khách sạn. Họ bỏ thuốc kích thích vào trong tủ, cởi hết quần áo ra, đi lại. Trung tâm tắm không sang trọng, nhưng cũng khiến Tống Cương ngạc nhiên. Bên trong có 3 bể tắm lớn, ở giữa là bể tắm nước sạch. Hai bên, một cái là bể tắm sữa bò, một cái là bể tắm hoa hồng. Chu Du ngồi ở bể tắm sữa bò, Tống Cương cũng ngồi theo. Tiếp theo, hai người nhắm mắt, duỗi chân duỗi tay ngâm trong bể tắm nước mực đỏ. Lúc này một người đàn ông chân tay mập mạp đi theo ông ta là một con chó sói lộc ngọc. Liếc nhìn nửa dưới người ông ta, Chu Du khẽ nói một câu: đàn ông ra đàn ông. Nghe Chu Du nói mình ở bên bể tắm nước sạch, ông ta hét một tiếng: cậu nói gì thế? Người đàn ông hét một tiếng, con chó sói đằng sau sủa gâu gâu một chuỗi. Tống Cương run cầm cập. Chu Du cố mỉm cười, giơ tay lên khỏi nước bể tắm hoa hồng, chỉ vào nửa dưới người đàn ông, trả lời. Khen ông đàn ông ra đàn ông ấy mà. Cúi nhìn phía dưới của mình, Người đàn ông cười hài lòng rồi nhảy vào bể tắm nước sạch, giống như một quả bom nổ dưới nước sâu. Nước sạch tung tóe lên, bắn sang bể tắm hoa hồng, rơi rào rào trên mặt Chu Du và Tống Cương. Người đàn ông ngâm mình trong nước sạch, con chó sói ngồi chồm chỗm cạnh bể. Tay phải người đàn ông kỳ ngực mình, tay trái kỳ lưng chó. Tống Cương chỉ khẽ lẩm bẩm một tiếng. Sao chó cũng vào được? Con chó sói gộc đã sủa một hơi điên cuồng về phía Tống Cương. Tống Cương và Chu Du hãi, không dám lên tiếng, ngâm trong nước bể, không động đậy. Có 20 khách đang nằm nghỉ trong sảnh lớn, người đang luyện chân, kẻ đang mát xa gan bàn chân. Trên tivi đèn chiếu đang có trận đá bóng. Chu Du liếc mắt ra hiệu cho Tống Cương. Hai người tách ra, đi đến hai đầu sảnh lớn. Tống Cương nằm bên cạnh người đàn ông đứng tuổi, người này đang xem đá bóng. Tống Cương kiên nhẫn chờ đến khi nghỉ sang tăng hai mới cầm bản hướng dẫn sử dụng đưa ra, hỏi một cách nhã nhặn. Thưa ông có thì giờ đọc cái này không ạ? Người đàn ông đứng tuổi ngẩn người, nhận tờ hướng dẫn sử dụng chăm chú đọc. Ông này đọc xong hướng dẫn sử dụng Mark viên đội Mạnh Trương Phi, Tống Cương lại đưa tiếp hướng dẫn sử dụng viên ngoại Mark Apollo. Ông này chăm chú đọc xong cả hai bản hướng dẫn sử dụng, nhìn những người khác đang nghỉ trong sảnh lớn, khẽ hỏi Tống Cương. Bao nhiêu tiền một lọ? Phong cách quảng cáo bán hàng của Chu Du là nói thẳng đồn đuột, cầm trong tay lọ thuốc kích thích mắc đội và mắc ngoại, hắn mỉm cười hỏi chàng trai nằm bên cạnh. Cậu có muốn làm một người đàn ông xa đàn ông hay không? Thế nào là đàn ông xa đàn ông? Chàng trai hỏi lại. Chu Du giảng dài, thao thao bất tuyệt. Nói đến mức chàng trai cầm hai lọ thuốc xem đi xem lại, còn kéo quần ngủ nhìn phía dưới của mình một cái. Chu Du tiện thể cũng nhìn vào rồi bảo, cậu đã là đàn ông thật rồi, nhưng đáng tiếc chưa thuộc diện đàn ông ra đàn ông. Chàng trai nhìn Chu Du đầy vẻ hồ nghi, hỏi, không phải hàng giả đấy chứ? Thật hay giả? Chu Du mỉm cười đáp, cậu hãy thử sẽ biết. Người đàn ông trên tay mập mạp và con chó sói của ông ta cũng ra sảnh nghỉ. Ông ta và con chó sói sồng sộc đi vào. Trong sảnh lớn bỗng chốc hoảng loạn, mấy người phục vụ khuyên bảo mãi, ông ta mới không cho chó sói đi vào. Con chó sói ngồi ở cửa sảnh lớn, một kẻ gác cửa, muôn người không vào nổi. Khách nghỉ trong sảnh lớn không ai dám đi ra, đành phải kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân con chó đi khỏi. Chu Du và Tống Cương như cá gặp nước. Hai người cứ đằng tả du thuyết từng người, lừa phỉnh họ mua thuốc kích thích. Chủ nhân của con chó sói thấy hai anh cứ thì thầm to nhỏ với người khác, không nói với ông ta nửa câu. Trong lòng hết sức hiếu kỳ, gọi Chu Du đến hỏi hắn làm gì. Chu Du đưa vào tay ông ta hai lọ Apollo và Mạnh Trương Phi, cung kính nói. Ông không cần thứ này. Chủ nhân của con chó sói xem xong hướng dẫn sử dụng trên lọ thuốc, nói to với Chu Du. Ai bảo là ta không cần? Kẻ mạnh vẫn còn muốn mạnh hơn. Đúng thế. Chu Du vui vẻ. Chỉ những người khác nghỉ trong sảnh khẽ nói. Thuốc này đối với họ chẳng khác gì đưa than đến trong tuyết lạnh. Đối với ông chẳng khác nào theo hoa trên gấm. Chủ nhân của con chó sói cười hài lòng, giơ hai ngón tay. Ta mua hai lọ. Hai lọ chỉ là một liều. Chu Du kiên trì giải thích. Cần phải 2 đến 3 liều mới có hiệu nghiệm. Ông chủ của con chó sói nói một cách sảng khoái. Ta mua 8 lọ. Vâng. Chu Du gật gật đầu hỏi. Vậy ông cần thuốc nội hay là thuốc ngoại ạ? Chủ nhân của con chó sói đáp. 4 lọ thuốc ngoại, 4 lọ thuốc nội. Chu Du lưỡng lự đôi chút, giả tảng người trong nghề, nói. Thuốc nội là kỹ thuật gen và kỹ thuật Nam Y. Thuốc nội là sách thuốc hoàng gia, 2 chiều minh thanh, uống gộp làm một thì không ổn. Thuốc ngoại ta uống. Người đàn ông chỉ vào con chó sói ngồi ở cửa sảnh nghỉ và nói, thuốc nội nó uống. Từ một người đàn ông chất phác, Tống Cương đã theo Chu Du đi làm kẻ lừa đảo, chuyên tiếp thị các loại thuốc cấm. Điều gì sẽ xảy ra với Tống Cương ở nơi đất khách quê người? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau của câu chuyện.